chùa độ nát rêu phong, rừng hoa niêu hút lạnh lùng, cọp bèo ẩn núp quanh chùa. Đến khi vi tổ tham thiền, đủ hoàn quân quy cung dường trái cây. Giờ đây ngôi chùa hùng vĩ trang nghiêm, người xưa nay đã đi rồi. Vườn cây